Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, những người khác đều xuất hiện đúng giờ ở cửa. Tân án đâu? Ngày đầu tiên đã đến muộn. Không hay lắm đâu. Phạm Hân nhìn xung quanh, xác nhận không thấy bóng dáng Tân án. Đắc ý nói, ngày đầu tiên có bị phạt không? Thái Nguyên và Hách Quân nhìn nhau, cười mà không nói gì. Dù sao cũng phải lập quy tắc tốt vào ngày đầu tiên chứ. Huấn luyện viên, người đến cuối cùng phải bị phạt. Phạm Hân nói, cô chắc chắn muốn lập hình phạt. Hách Quân nói với vẻ mặt vi diệu. Phạm Hân kiên quyết gật đầu. Mọi người nói đi, tôi thấy không thành vấn đề. Tần Toàn nói, cô vốn không có thiện cảm với người đến muộn. Tần Toàn đã lên tiếng, những người khác cũng gật đầu theo. Được thôi, vậy lát nữa đến căn cứ, người đến cuối cùng sẽ chạy 5 vòng. Hách Quân nói, Phạm Hân đắc ý trong lòng. Tân án, cuối cùng cũng để tôi bắt được nhược điểm của cô rồi. Tân án chạy xong vòng cuối cùng, thấy người ở cửa đông hơn, vội vàng tăng tốc chạy về. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Thấy Tân án bước vào từ cửa, sắc mặt mọi người đều khác nhau. Đương nhiên kém nhất vẫn là Phạm Hân. Tân án, sao cô lại từ cửa vào? Vừa chạy về, Tân án vẫn còn THDC, bị Phạm Hân hỏi vậy. Hơi khó hiểu, sao vậy? Tôi vừa chạy bộ buổi sáng về. Sắc mặt Phạm Hân càng khó coi. Được rồi, vừa rồi bạn Phạm đề nghị người ra cuối cùng phải chịu phạt. Vì mọi người đã đến đông đủ, vậy xem ai là người ra khỏi cửa cuối cùng nhé. Hách Quân nói với vẻ mặt không cảm xúc. Ra là vậy, Tân án lập tức hiểu ra. Thì ra Phạm Hân tranh thủ lúc cô không có mặt để hãm hại cô. Hình như là cô thì phải. Bạn Phạm, Hách Quân nói, tôi nhớ người bước vào cửa cuối cùng vừa rồi là bạn Phạm. Xem ra bạn Phạm rất tích cực nhỉ. Không phải, tôi, Phạm Hân nghĩ đến 5 vòng. Sắc mặt càng trắng bệch. 5 vòng, đối với huấn luyện của chúng ta mà nói, đã là rất đơn giản. Nếu 5 vòng cũng không chạy được, vậy mọi người không cần đến chương trình này nữa. Huấn luyện tiếp theo sẽ còn khó hơn 5 vòng. Hách Quân nghiêm mặt nói, tuy đây là game show, nhưng đã vào bộ đội thì không phải là tổng nghệ. Chúng tôi sẽ yêu cầu mọi người theo tiêu chuẩn huấn luyện nữ binh. Nếu không muốn tiếp tục, bây giờ có thể thu dọn đồ đạc, gọi người đại diện đến đón. Mọi người đều bị sự nghiêm túc đột ngột của Hách Quân dọa sợ. Chỉ có Tân án là thầm hưng phấn. Lâu rồi cô chưa được trải nghiệm cảm giác bị yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Trước kia, cô giống như Hách Quân, đứng ở trên cao giám sát người khác huấn luyện. Bây giờ đến lượt cô bị huấn luyện, cảm giác cũng khá kỳ diệu. Bạn Tân, cô trông có vẻ rất vui nhỉ. Hách Quân thấy Tân án hưng phấn, mắt sáng lấp lánh, nghĩ bụng cô minh tinh này đúng là không biết sự vất vả của bộ đội. Đúng vậy, tôi rất mong đợi sự huấn luyện nghiêm khắc của huấn luyện viên. Tân án nói, hy vọng cô có thể giữ được tâm trạng này. Hách Quân nhìn Tân án với ánh mắt thâm thúy. Bây giờ mọi người lên xe đi. Mọi người lần lượt chào tạm biệt người đại diện, lên xe buýt do tổ chương trình chuẩn bị, từ từ rời khỏi thành phố, hướng về căn cứ huấn luyện xa xôi. Cách chương